Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, tu vi tăng lên. Dừng tay, Quách, ngay tại Long Du Du cùng Mạc Bất Phàm muốn đánh đứng lên thời điểm, Ngô Hạo Lâm kịp thời chạy tới. Mọi người căn bản không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trước mắt thổi qua một trận gió, Ngô Hạo Lâm liền xuất hiện ở Mạc Bất Phàm cùng Long Du Du trung gian. Hai người các ngươi muốn làm gì? Ngô Hạo Lâm quát lên, cũng dừng tay cho ta. Người này coi rẻ Tông Liên. Long Du Du mắng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không nói gì. Được rồi, Ngô Hạo Lâm biểu tình khó coi. Long Du Du, tính khí của ngươi lúc nào có thể thu liễm điểm? Mạc Tông Chủ sẽ là loại này tùy tiện người sao? Ta ở bên trong đã nghe được, có thể hay không xem ở ta mặt mũi? Chuyện này coi như xong rồi, ở giờ phút quan trọng này đánh là không phải lên lục đục sao? Có thể có ích lợi gì? Mạc Tông Chủ, ngươi nói sao? Ngô Hạo Lâm hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm yên lặng. Long Du Du, Ngô Hạo Lâm mắng, được rồi, ta biết rồi. Long Du Du bĩu môi, thu hồi Long Chảo Tí Khải. Ông, Mạc Bất Phàm đồng thời thu hồi nguyên có thể giả bộ giáp. Ngô Hạo Lâm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Mạc Tông Chủ, có chuyện gì vào nói đi. Tin tưởng Mạc Tông Chủ trở lại nhất định là mang đến tin tức tốt. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu. Đi vào, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thi Mạn bọn họ thần sắc sững sờ. Mới vừa rồi bọn họ cho là Mạc Bất Phàm phải bị Long Du Du thu thập, kết quả lại bị Mạc Bất Phàm né tránh. Mắt thấy chiến đấu liền muốn bùng nổ, Ngô Hạo Lâm đi ra làm hòa sự lão. Mạc Bất Phàm cứng rắn đỗi Long Du Du, lại chuyện gì cũng không có. Tào Thành Chủ, đem người mang tới. Mạc Bất Phàm tìm một cái vị trí ngồi xuống. Được, Tào Bùi Dĩnh gật đầu. Đi ra, sau đó đem cõng trên lưng Tào Trung Thiên để xuống. Mọi người thấy Tào Trung Thiên, không biết là ý gì, bởi vì bọn họ cũng không nhận ra Tào Trung Thiên. Hắn là, Ngô Hạo Lâm hỏi, Long Du Du nhổ nước bọt một cái câu. Bị lửa đốt thành như vậy, thật thê thảm, nếu như ta khẳng định không sống được. Hồi bẩm Ngô Bộ trưởng, là hắn đó lần này tấn công Tổng thống Vũ Ninh Thành dẫn Tào Trung Thiên. Đã từng là thần Hạc Quốc Tứ Vương gia. Tào Bùi Dĩnh nói, Tào Trung Thiên, Ngô Hạo Lâm đầu tiên là sửng sốt một chút. Cẩn thận hồi tưởng, lúc này mới nhớ tới một chút. Chính là cái kia bị chính mình anh ruột đốt chết ra hỏa. Ngạch, bây giờ không chết, Ngô Hạo Lâm lúng túng cười một tiếng. Trên thực tế, Tào Trung Thiên một nhà bị diệt môn, chuyện này không tính thật quá lớn, thậm chí so ra kém một cái nhị lưu tông môn bị phúc diệt tới kinh người. Ngô Hạo Lâm thật không có nhớ ở trong lòng, nguyên lai là hắn, ta cũng nhớ ra rồi. Tào Trung Thiên a, Thi Mạn bọn họ phụ họa nỉ non một cái câu. Ha ha, Tào Trung Thiên tự giễu cười một tiếng. Được rồi, đừng nói nhảm. Tào Trung Thiên, vội vàng đem ngươi biết sự tình nói hết ra. Còn có liên quan tới huyết trì sự tình, cũng xây ở địa phương nào? Mạc Bất Phàm nói, chờ biết, ngươi nói hắn biết huyết trì xây ở địa phương nào? Ngô Hạo Lâm nhất thời trừng lớn con mắt, hưng phấn hỏi. Tào Trung Thiên gật đầu, cho tới bây giờ, hắn không thể nào giấu giếm nữa rồi. Nhưng ta chỉ biết Vũ Ninh Thành huyết trì giải rác, còn lại thành lớn ta hoàn toàn không biết. Trên thực tế ta chỉ là tôn thượng thủ hạ nói 12 vị thống lĩnh một trong, chỉ phụ trách Vũ Ninh Thành, biết những thứ này là đủ rồi. Ngô Hạo Lâm mừng rỡ nói, có Vũ Ninh Thành là đủ rồi, ngược lại thành lớn khác có còn lại phân bộ ra hỏa nhức đầu đi. Trước tiên đem Vũ Ninh Thành huyết trì toàn bộ dọn dẹp sạch lại nói. Ha ha, Mạc Tông Chủ, ngươi lần này nhưng là lập một cái đại công. ta sẽ nhớ, sau đó bẩm báo lên trên, nhất định là có phong phú khen thưởng. Ngô Hạo Lâm cười nói, vậy trước tiên đa tạ Ngô Bộ trưởng rồi. Mạc Bất Phàm chắp tay nói, đối với Ngô Hạo Lâm nói tưởng thưởng gì, Mạc Bất Phàm không quá để ý, bất quá cũng liêu thắng vu vô, có đồ có thể cầm không, không cần thì phí. Sau đó, Ngô Hạo Lâm lấy ra một tấm rộng bản đồ lớn, ở trên bàn mở ra, lại để cho Tào Trung Thiên chỉ ra những địa phương nào kiến tạo huyết trì. Tổng cộng có 9 nơi, vốn là bàn Sơn Tông bên trong thì có một nơi, nhưng bị Tào Bùi Dĩnh phá hủy, biến thành 8 nơi. Sau đó Tào Trung Thiên phái người ở Vô Chỉ Sơn lại xây một tòa. Này cửu tòa huyết trì phân biệt ở Hoành Kiếm Phái, Vô Chỉ Sơn, Kim Nguyên Môn, Ngũ Hành Tông, Hằng Sơn Môn, Ngũ Lĩnh Tông, Lưu Thủy Lạc Hoa Môn, Xuân Phong Các, Hắc Thủy Triều Trạch, tổng cộng 9 địa phương. Được, tốt, tốt. Ngô Hạo Lâm nhìn đã ký hiệu tốt rồi đồ, cực kỳ cao hứng, phá lên cười. Bây giờ lập tức phát hành tông liên nhiệm vụ, để cho mỗi cái môn phái cũng hành động, chạy tới cách bọn họ gần đây này 9 địa phương một người trong đó. Đem huyết trì toàn bộ tiêu hủy, không chừa một mống. Khụ, Tào Trung Thiên ho ra máu, thương thế càng nghiêm trọng hơn rồi. Đem Tào Trung Thiên dẫn đi, cực kỳ trông coi được, ổn định lại thương thế hắn, không thể để cho hắn đã chết, đều có nghe hay không? Ngô Hạo Lâm phân phó nói, đúng bộ trưởng đại nhân. Tông liên phân bộ các nhân viên đem Tào Trung Thiên mang đi xuống. Trước ổn định được rồi Tào Trung Thiên thương thế, lại nhốt lại, Ngô Bộ trưởng, người tiếp theo định làm như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi, cái này dĩ nhiên là trước tiêu hủy huyết trì, sau đó sẽ đem sự tình thông báo đi lên. Ngô Hạo Lâm nói, dám xây tạo huyết trì, cúng tế tà thần, ha ha, màn, này sau ra hỏa cũng là lá gan quá lớn. Ta bảo đảm hắn không sống qua ngày mai. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Nếu lời như vậy, kia tối hôm nay có thể hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm? Có thể, không thành vấn đề. Ngô Hạo Lâm gật đầu nói, ta đây cũng làm người ta chuẩn bị một chút đi. Đa tạ Ngô Bộ trưởng. Mạc Bất Phàm nói cảm tạ. Khách khí, chuyện nhỏ mà thôi. Ngô Hạo Lâm khoát tay một cái. Thời gian trôi qua, đêm khuya đã tới rồi. Tông Liên Vũ Ninh Thành phân bộ một cái trong gian phòng. Mạc Bất Phàm ngay tại trong căn phòng này nghỉ ngơi. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận chuyển công pháp. Ông, chân nguyên bao trùm toàn thân, khí tức càng phát ra dày đặc. Quét, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, mở ra thùng vật phẩm, nhìn một cái còn lại nguyên thạch. Chừng hơn 500 vạn viên, đủ Mạc Bất Phàm phung phí một đoạn thời gian, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm không chần chờ, trực tiếp xác định ra. Ông, trong nháy mắt, có ước chừng 200.000 hạ phẩm nguyên thạch biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp biến thành tinh thuần như thực chất bản năng lượng, chậm rãi tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp trung cực bản tự đi vận chuyển, cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền vận chuyển một vòng, dần dần đem năng lượng luyện hóa, hóa thành tinh thuần chân nguyên, bổ túc hư ảo nguyên đan. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên tới nguyên đan tiểu thành sơ kỳ. Hư ảo nguyên đan lại ngưng thật một chút, chân nguyên trở nên càng cường đại, chất lượng cao hơn, số lượng càng nhiều. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm không có đình chỉ, chỉ là tăng lên một cảnh giới, xa xa không có đến cực hạn. Ông, lại vừa là 200.000 mai hạ phẩm nguyên thạch giờ biến thành tinh thuần cực kỳ năng lực, dần dần tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, sau đó bị chậm rãi luyện hóa, lại vừa là một giờ. Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên tới nguyên đan tiểu thành trung kỳ. Thể loại giả sử,